Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 245, trước khi chết điên cuồng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lão tạc, nhận lấy cái chết, chạy tới Niu La Sát phát giác việc này không ổn. Toàn lực công hướng Atula, muốn ngăn cản này vừa mới sinh thành dị tượng. Chỉ tiếc, lúc này Atula đã sớm hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập nhất phó huyền diệu khó giải thích trạng thái. Đều không có phản ứng. Tùy ý Niu La Sát công kích tại kia trên người. Phốc, một đạo ánh sáng thoáng hiện. Tự động hộ chủ, đem Niu La Sát công kích cho cản trở lại. Atula cả người đều biến thành kim quang lập loè nhan sắc. Trang nghiêm vô cùng, nguy rồi, quá trình này lại không thể cắt đứt. Châu ngựa chuột ba La Sát đồng tâm hiệp lực. Toàn lực ứng phó hướng phía Atula công kích mà đi. Chỉ tiếc trạng thái đã thành. Thì đã trễ, ha ha ha, chúc mừng vĩ đại Atula đại nhân, hung uy cái thế, thần công đã thành, thỏ La Sát nhổ bị đè nén chi khí, tùy tiện cười to, tựa như đang cười nhạo châu ngựa chuột ba La Sát ngu muội vô chi. Kiến càng lay cây, thương thỏ, chết cũng không hối cải, nếu như thế, ba huynh đệ chúng ta trước đem ngươi cho giết chết, thanh lý môn hộ, như La Sát ong âm thanh nói. Cùng ngựa chuột một chỗ, vây công hướng này ngày xưa huynh đệ, thỏ La Sát, thương thỏ vừa nhìn hình thức không ổn, thoát đi, chỉ có kéo dài đến Atula khôi phục thực lực, tài năng hộ được từ mình chu toàn, trốn chỗ nào, mà lúc này Tô Nhiên lại đang tại tường tận xem xét chỗ này quái dị bình đài. Hắn không có kia tâm tư đi quan sát bốn La Sát ở giữa chiến đấu. Cảm giác, cảm thấy này bình đài có địa phương cổ quái, lại không có đường nào, dù sao những cái này đại boss cũng không muốn, không bằng ta đem nó móc ra, mang về lãnh địa, đến lúc đó hỏi lại hỏi cái kia gian thương ân tư. Vận khí tốt trả lại có thể cứu ra Tu La Vương, lại thần phục với bản lĩnh chủ, suy nghĩ một chút liền vui thích, Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Hạ quyết tâm, móc ra tân thủ quốc, trực tiếp khai mở đào. Ồ, có hy vọng. Tô Nhiên phát hiện, bình đài cấu tạo và tính chất của đất đai xung quanh xốp. Vô cùng thích hợp khai thác, thừa dịp hiện tại boss nhóm không có thời gian chú ý nơi này. Tô Nhiên sử dụng ra hoàn toàn khí lực, nắm chặt thời gian khai thác lên. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời huyết sắc đám mây tựa hồ nhận lấy triệu hoán. Chợt bắt đầu quay quanh Atula bắn ra quang trụ cao tốc xoay tròn. Tầng mây hội tụ, theo quang trụ vặn thành một cỗ vân dây thừng, lan tràn hạ xuống, hướng phía kia toàn thân tán phát kim quang Atula đánh tới. Ông trời, Atula chiều này cũng quá trâu bò, a, lại liền những đám mây trên trời cũng có thể hút ra. Đây rốt cuộc là cái gì kỹ năng biến thái? Tô Nhiên nhìn xem trên đỉnh đầu đã sáng rõ thiên không? Thổn thức không thôi, ai đúng rồi, chính mình đạt được nham thạch xiềng xích thời điểm, trời giáng tức giận, hẳn là cùng Atula có quan hệ. Tô Nhiên có một loại dự cảm bất hảo, không hiểu hoảng hốt hắn biết thời gian không đợi người, một cái sơ sẩy, sẽ thừa nhận kia Atula lửa giận. Vậy phiền toái lớn, Tô Nhiên biết, này Atula thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh sử dụng đại thế đã thành, châu ngựa chuột ba La Sát quá sức có thể đối phó được bây giờ Atula. Ngay tại vân dây thừng sắp lan tràn đến Atula trước người thời điểm. Atula đột nhiên có động tác, chỉ thấy hắn huyết khẩu mở lớn, đột nhiên hấp khí, tại tức giận khí lưu lôi kéo, kia mảnh huyết sắc vân thải toàn bộ bị hút vào trong bụng. Liền Atula hai mắt đã thành một mảnh xương mù sắc. Atula hai mắt bỗng nhiên đóng chặt, kia hùng hồn khí thế trong chớp mắt thấu thể, khí thế hội tụ, ngừng vì trạng thái dịch lách thân lưu truyền, tựa hồ tại cường hóa Atula thân hình, vân dịch chảy qua về sau thân thể lại biến thành màu đen như mực. Không phải không thừa nhận chính là, cái kia chiếc hắc sắc thân thể càng hiển lộ rõ ràng tu la mị lực. Làm cho người ta có một loại sợ ý nghĩ, ta hồn. Trở về vị trí cũ, Atula hai mắt vẻn vẹn mở ra, lạnh lùng quát, vừa dứt lời, bám vào tại bên ngoài thân thể vân dịch ra tốc chạy trốn. hướng phía kia tròn vo hai mắt chui vào. Không ai bì nổi Atula đại nhân, ngài rốt cục tới khôi phục. Thiên hữu thần tộc, đại nhân cứu mạng, đau khổ treo chống thỏ La Sát rốt cục tới phát hiện Atula trở về bình tĩnh. Liền trên người kim mang cũng đã biến mất, lúc này mới nhịn không được hướng kia cầu cứu lên. Trung quy, ba La Sát công kích quá mức bạo lực, thỏ La Sát là nếm nhiều nhức đầu. May mắn chính mình có thể đủ trị liệu bản thân, nếu như Atula lại không xuất thủ tương trợ, vậy nó chỉ có thể cướp đường mà chạy. Thương thỏ, qua chỗ này, Atula hai mắt bảy màu lưu chuyển, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hai khỏa con mắt tối sầm đỏ lên, hào quang phun ra nuốt vào. Hắn quay đầu nhìn về phía thỏ La Sát, bình tĩnh nói, vâng, Atula đại nhân. Thỏ La Sát mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cho mình trước người ném đi một đạo quang thuẫn, chặn lại ba La Sát công kích, liều mạng thoát đi, hướng phía Atula phóng đi. Tới, Atula thấy được thật là chật vật thỏ La Sát, gật gật đầu, mặt không biểu tình nói. Tựa đầu sọ đưa qua, thỏ La Sát nghi hoặc, trước mắt Atula đại nhân như thế nào cùng thay đổi cá nhân tựa như. Tuy có hoài nghi, nhưng nó hay là nghe tòng mệnh lệnh, đem đầu của cao quý thấp, rời khỏi Atula trước mặt. Chỉ là, cúi đầu sọ thỏ La Sát lại không có phát hiện Atula đó là huyết biểu tình. Đột nhiên, một đạo kình phong hiện lên, Atula năm ngón tay như móc câu. Tại thỏ La Sát còn không có phản ứng kịp thời điểm, chặt chẽ bóp chặt thỏ La Sát ánh sáng đầu lâu, rất có đem bóp nát chi thế. Atula đại nhân, người đây là làm gì vậy? Thỏ La Sát kinh hãi cực kỳ, nó bối rối hỏi hướng Atula, trả lại ôm lấy kia một tia hy vọng. Thương thỏ, người đã như vậy trung thành, như vậy, liền lấy người tới gia tốc ta dung hồn a. Atula giữ tợn cười to. Thủ trưởng hấp lực bữa suất, thỏ La Sát đầu lâu phía trên, cổ năng lượng ly thể, không ngừng tuôn hướng Atula cánh tay. Không, thỏ La Sát điên cuồng giằng co, nó cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng suy yếu. Liền ngay cả cột sống bên trong cốt tủy đều tại dục dịch. Rất có bị hấp ly thể ngoài xu thế. Atula đại nhân, thả ta một con đường sống, ta có thể trợ ngài chứng đạo vãng sinh. Khủng hoảng khiến cho thỏ La Sát vô cùng tuyệt vọng, nó hướng phía Atula đau khổ cầu khẩn nói, muốn mượn lấy cải biến đại nhân ý nghĩ, hảo hảo làm đầy tớ của nó, chứng đạo vãng sinh, buồn cười, một mình ta đủ đề, tế hiến sinh mệnh của ngươi, ta ban tặng ngươi tu la danh tiếng. Không, thỏ La Sát dãy dụa càng thêm kịch liệt, nó đã không đúng này. Atula ôm lấy một tia huyễn tưởng. Tu La danh tiếng thì có ích lợi gì? Vì liều mạng, nó có thể vứt bỏ hết thảy, cho dù là tôn nghiêm. La Sát các huynh đệ, nhanh tới cứu ta, ta tỉnh ngộ, ta biết sai rồi, nhanh, mau mau cứu được tính mạng của ta, để cho chúng ta bốn La Sát lại lần nữa một lòng. Tái hiện huy hoàng, thỏ La Sát khát vọng nhìn về phía ngày xưa các huynh đệ. Khuôn mặt hối hận vẻ. Chính mình thật sự là mắt bị mù, sẽ tin tưởng Atula lời dèm pha, điều này cũng tốt, huynh đệ ném đi không nói, ngay cả tính mệnh đều đem muốn đánh mất. Thương thỏ, ngươi biết không, ngươi bây giờ, thật giống như một mảnh đê tiện chó hoang, để cho chúng ta nhìn xem buồn nôn. Ma Lô Sát bình tĩnh mà nhìn xem đang tại quỷ môn quan thỏ La Sát, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Chó hoang biểu thị không phục, ta không cam lòng, nhìn xem châu ngựa chú tam huynh đệ như thế đạm mặc bộ dáng. Thỏ La Sát cố nén kia mê muội ý tứ, thê lương cười to, nghĩ tới ta thỏ La Sát vì vương chinh chiến xa trường. Huyết nhuộm tàn thân thể, kết quả là, còn không phải công dã tràng. Ha ha, ha ha ha, cách chương.